Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828 giết hại chi chiến 6. Đường đế tinh thần nói rơi xuống thời điểm, chỉ thấy hắn trong lòng ngực hai tử nở nụ cười, hai chỉ tay nhỏ múa may càng sung sướng. Một bên Hồng Lăng thấy vậy, cười cười, xem ra nó thích tên này, đế tinh thần nghe vậy. Đem Trọng Nguyệt ôm cho Hồng Lăng, người đi xem Ninh An, Hồng Lăng gật gật đầu, ôm Trọng Nguyệt đậu lên, đoàn người ôm Trọng Nguyệt ra phòng, toàn bộ trong phòng an tĩnh xuống dưới, ngồi ở Ninh An mép giường, đế tinh thần nhìn Ninh An, nhẹ giọng nói, Ninh An, chúng ta không cần hài tử, nghe được đế tinh thần nói như vậy. Ninh An chỉ là trinh lăng trong nháy mắt, ngay sau đó liền gật gật đầu. Sao trời sẽ nói không cần hài tử, là bởi vì không nghĩ lại làm nàng như vậy thống khổ đi. Hai người ở trong phòng hàn huyên hồi lâu, Ninh An mới đã ngủ, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là đêm khuya buổi tối. Ninh An nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy được ngủ say đế tinh thần, mà Trọng Nguyệt cũng không ở, nghĩ đến là ở cha mẹ nàng nơi đó, nhìn đế tinh thần dung nhan. Ninh An vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng hắn gương mặt. Sau đó đến gần rồi đế tinh thần một ít, ôm đế tinh thần lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Có sao trời, có ứng hồng bọn họ, có đường đường, có trọng nguyệt, nàng đã có được rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, Ninh An mẫu thân liền ôm trọng nguyệt lại đây. Đem trọng nguyệt ôm cấp Ninh An lúc sau, Ninh An mẫu thân liền đi vội vàng cấp Ninh An ngao đồ vật. Tuy rằng trong thần điện mặt có rất nhiều thị nữ, nhưng bọn họ ăn đồ vật cơ bản đều là chính mình chuẩn bị. Mặc tốt quần áo, rửa mặt xong lúc sau, Ninh An liền mang theo Trọng Nguyệt ra phòng, ngồi ở bên ngoài bàn đu dây mặt trên. Đó là Ninh An phía trước nhàm chán thời điểm làm ra tới đồ vật. Ngẫu nhiên làm là Mani nhìn trong lòng ngực Trọng Nguyệt, Ninh An cười cười. Đường đường di truyền nàng đôi mắt cùng màu tóc, mà Trọng Nguyệt còn lại là di truyền sao trời đôi mắt cùng màu tóc. Khá tốt, nương, liền ở Ninh An đùa với Trọng Nguyệt thời điểm, đường đường vui sướng chạy tới, trong tay còn cầm một thứ, chờ đường đường tới rồi nàng trước mặt thời điểm, Ninh An mới thấy rõ ràng đường đường lấy chính là cái gì. Một cái từ màu đen thẳng tuyến bện mà thành vòng cổ. Vòng cổ đỉnh là một viên tinh màu lam đá quý hoa tai. Đường đường, đây là muốn tặng cho Trọng Nguyệt. Ninh An hỏi, ân, đường đường gật gật đầu. Phương diện này có lực lượng của ta, có thể tránh đi một lần chí mạng nguy hiểm. Ninh An nghe vậy, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đường đường trên người còn có vật như vậy. Đường đường nhón chân, đem vòng cổ mang ở Trọng Nguyệt trên cổ mặt. Ngay sau đó vươn tay nhỏ nhéo nhéo Trọng Nguyệt khuôn mặt nhỏ. Nhìn trước mắt đường đường, Trọng Nguyệt phẫn nộ mở miệng, một ngụm ngậm lấy đường đường ngón tay. Chính là cái này chết nam nhân, làm hại nàng lại ở cái kia địa phương quỷ quái đãi 3 năm lâu. Đến Ninh An mang thai sinh hạ nàng, suốt 4 năm thời gian, Trọng Nguyệt chỉ là trẻ con, căn bản không có hàm răng. Bởi vậy đường đường một chút đều không cảm thấy đau, còn nở nụ cười, bất quá xem ở hắn tặng hộ mệnh đồ vật cho nàng. Nàng liền bất hòa hắn so đo, như thế nghĩ, Trọng Nguyệt đối với đường đường nở nụ cười. Ninh An thấy vậy, trên mặt hiện ra ý cười, xem ra đường đường thực thích cái này muội muội. Đứng ở cách đó không xa ứng hồng thấy vậy, trên mặt hâm mộ đến không được. Nhìn thoáng qua đứng ở bên người Tuyết Lưu, nếu ngươi không nghĩ muốn hài tử, có thể liền ta cùng nhau không cần, nghe được ứng hồng nói như vậy. Tuyết Lưu thật là tất cả bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu. Tuyết Lưu, Trọng Nguyệt quá đáng yêu, đặc biệt là nó cái trán tiểu hoa sen, còn có cặp kia màu lam đôi mắt ứng hồng nghĩ nghĩ. Liền tới rồi tinh thần, không được. Ta phải đi làm Trọng Nguyệt thêu một kiện quần áo mới. Muốn ở bên trong thêu thượng nàng tên. Hết chương.